Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, tiến vào đấu linh tháp. Ta sẽ không lại bị bắn ra tới đi. Vương Thần nhìn thoáng qua quang môn, ẩn ẩn có chút bận tâm. Ở ngoại môn thời điểm, hắn tiến vào chiến lực tháp một nháy mắt, liền bị bắn ra tới, thành trò cười của tất cả mọi người. Cho nên nhìn thấy đấu linh tháp, hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Mau nhìn, đấu linh bảng cũng ra. Mập mạp chỉ vào đấu linh tháp cổng, nói, Vương Thần cũng nhìn thấy. Theo đại trưởng lão mở ra trận pháp, tại đấu linh tháp ngoại bộ, một chương to lớn kim hoàng sắc màn ảnh xuất hiện. Đây chính là cái gọi là đấu linh bảng. Đấu linh trên bảng là lít nha lít nhít danh tự. Chương Khoát Hải Thình Lình chính là hạng nhất. Vương Thần còn tại phía trên tìm được mập mạp, Vương Tiểu Mỹ, còn có Hạ Thanh U danh tự. Mập mạp xếp hạng tại 53,000421 tên. Vương Tiểu Mỹ 68,000924 tên. Hạ Thanh U xếp hạng 89,627 tên. Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Phong Khâu, Lâm Mộ Vũ, Dương Uy Long đám người danh tự cũng đều có. Bất quá bọn hắn xếp hạng đều tại 90,000 tên có hơn. Trên cơ bản chính là hạng chót tồn tại. Đại trưởng lão mở ra đại trận về sau, hắn nhìn mọi người một cái, nói, hiện tại đấu linh tháp mở ra, có thể bắt đầu vượt quan. Đấu linh tháp mỗi người đều phải tham gia. Đây là tông môn cưỡng chế nhiệm vụ. Hãy nói một chút ban thưởng. Ngoại trừ đệ tử mới, mỗi người các ngươi danh tự đều tại đấu linh trên bảng. Xong đấu linh tháp là có ban thưởng. Tại các ngươi lúc đầu thứ tự trên cơ sở, có thể tiến lên 100 cái thứ tự, ban thưởng 1,000 điểm công lao. Tiến lên 1,000 cái thứ tự, ban thưởng 10,000 công huân định. Tiến lên 1,000 cái thứ tự, ban thưởng 100,000 điểm công lao. Đệ tử mới từ một tên sau cùng bắt đầu tính, ban thưởng cũng giống như nhau. Hạch tâm đệ tử mỗi tiến lên một cái thứ tự, ban thưởng 10,000 điểm công lao. 10 cái thứ tự, ban thưởng 100,000. Giết tiến hạch tâm đệ tử người, mỗi người ban thưởng 500,000 điểm công lao. Không biết ta lần này có thể tiến lên nhiều, ít tên. Chúng đệ tử nhìn thoáng qua đấu linh tháp, nhao nhao ma quyền sát trưởng. Đại trưởng lão tiếp tục nói ra, các ngươi tiến vào đấu linh tháp thời điểm, xuất ra đệ tử của các ngươi lệnh bài. Đây là các ngươi tiến vào đấu linh tháp chìa khóa. Đấu linh tháp sẽ tự động khấu trừ 100 điểm công lao, nên được ban thưởng, đấu linh tháp cũng sẽ tự động đánh vào đệ tử của các ngươi lệnh bài. 3 tháng trôi qua, là nên kiểm tra thực lực của các ngươi, để lão phu nhìn xem các ngươi 3 tháng này thành quả tu luyện. Nhàn thoại không nói nhiều, hiện tại tiến vào đấu linh tháp. Đại trưởng lão nói chuyện, lách mình rời đi đấu linh tháp đại môn, để cho ta đi vào trước. Có người nói chuyện đồng thời móc ra đệ tử lệnh bài. Thanh âm lóe lên, liền biến mất tại đấu linh tháp cổng. Xoát xoát xoát, đám người đều bắt đầu chuyển động. Lần lượt từng thân ảnh biến mất tại quang môn bên trong. Tiến vào đấu linh tháp. Bởi vì đấu linh tháp quang môn rất rộng, có thể đồng thời dung nạp nhiều người tiến vào. Dù cho có 10,000 người, bất quá trong phiến khác, liền có hơn phân nửa người tiến vào. Tiến, Trương Khoát Hải phun ra một chữ. Dẫn đầu tiến vào đấu linh tháp, phía sau một đám hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao đều tiến vào đấu linh tháp. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Vương Thần mở miệng, nhìn mọi người một cái. Đám người gật đầu, bước chân theo dòng người, từng cái tiến vào đấu linh tháp. Xoát, Vương Thần tiến vào đấu linh tháp trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt thay đổi, tất cả mọi người biến mất. Hắn đi vào một cái trống rỗng vô danh không gian. Không gian không phải rất lớn, phương viên 10 dặm lớn nhỏ. Dưới mặt đất là đá hoa cương cứng rắn, toàn bộ không gian càng giống một cái cỡ lớn lôi đài. Tại lôi đài chính giữa có một cái truyền tống trận pháp, hẳn là thông hướng tầng thứ 2 truyền tống trận pháp. Trận pháp bốn phía đứng đấy 10 cái hắc giáp người. Xem ra cái này 10 cái hắc giáp người chính là tầng thứ nhất thủ quan người. Vương thần thuận lợi tiến vào đấu linh tháp. Chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Lần này không có bị bắn ra đi. Sửa sang một chút tâm tư. Hắn hướng phía lôi đài trung ương đi tới. 10 cái hắc giáp người. Hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Từ mập mạp trong miệng biết được. Tầng thứ nhất hắc giáp người chiến lực. Cũng liền tương đương với linh hải một tầng võ giả. Hắc giáp người cũng phát hiện vương thần. Từng cái chạy nhanh. Giết tới đây. Tốc độ cực nhanh. Có hắc giáp người từ không trung bay tới. Hiển nhiên những này hắc giáp người cũng là có ngự không năng lực. Vương thần một quyền vung ra. Cái thứ nhất hắc giáp người thân thể nổ tung. Biến mất tại mảnh không gian này. Hắn âm thầm đoán chừng một phen. Cái này hắc giáp người thực lực. Cùng linh hải cảnh võ giả không sai biệt lắm. Chính là nhục thân so với nhân loại võ giả phải cứng rắn một chút. Phanh phanh phanh. Hắn tiếp tục huy quyền. Nắm đấm như mưa rơi xuống. Nháy mắt sau đó. Còn lại 9 cái hắc giáp người toàn bộ đều bị hắn đánh nổ. Linh hải một tầng võ giả. Đối với hắn hiện tại tới nói. Tùy tiện liền có thể giải quyết. Giải quyết xong tất cả hắc giáp nhân chi về sau. Hắn thả người nhảy lên. Liền nhảy vào trong truyền tống trận. Đấu linh tháp ngoại giới. Tất cả đệ tử đều tiến vào đấu linh tháp. Chỉ còn lại 10 đại trưởng lão đứng tại đấu linh tháp cổng. Tư không. Nghe nói có một cái gọi là vương thần tiểu tử. Hắn là luyện đan điện đặc biệt chiêu đệ tử. Chỉ có thối cốt cảnh giới tu vi. Chiến lực lại tương đương bất phàm. Người đoán chừng một chút. Hắn có thể đi vào nhiều ít tên. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua tư không. Nói với hắn một đoạn như vậy nói. Vương thần vừa tiến vào nội môn thời điểm. Đại trưởng lão liền biết có một người như thế. Chỉ là hiểu rõ không quá thấu triệt. Chỉ biết là tông chủ đối rất coi trọng. Về sau luyện đan đại hội lại có không ít liên quan tới vương thần nghe đồn. Hắn mới đối cái này tiểu võ giả hiếu kỳ. Cho nên mới sẽ mở lời hỏi. Vương thần, tư không nao nao. Hắn không nghĩ tới. Đại trưởng lão sẽ đối với một cái thối cốt cảnh tiểu võ giả cảm thấy hứng thú. Hắn có chút suy tư một chút. Cười nói. Nói lên cái này vương thần. Ta tiếp xúc với hắn thật đúng là không ít. Tiểu tử này xác thực rất bất phàm. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chiến lực mạnh như vậy thối cốt cảnh võ giả. Ta phỏng đoán cẩn thận. Hắn có thể đi vào 30000 tên bên trong. 30000 tên. Một trưởng lão lắc đầu. Nói. Tư không. Người cũng quá cất nhắc tiểu tử kia đi. Dù sao ta là sẽ không tin tưởng. Người nói chuyện là một cái hơn 60 tuổi hèm rượu cái mũi. Lão giả, hắn bị tư không ngôn ngữ chấn kinh, cho nên mới mở miệng phản bác. Hắn thấy, một cái thối cốt cảnh võ giả, lại không phàm, cũng vào không được 30000 tên. Nhị trưởng lão nói đúng. Chúng ta cũng không tin. Các trưởng lão khác đều gật đầu. Bọn hắn cùng hèm rượu cái mũi lão giả ý nghĩ không sai biệt lắm. Lãnh khiếu, người cứ nói đi. Đại trưởng lão đến không nói gì thêm, mà là đối lãnh khiếu hỏi. 20000 tên. Lãnh khiếu lạnh lùng nói. Cái gì? Không có khả năng. Hắn mới thối cốt cảnh. Đánh chết ta cũng không tin. Mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng, đều cho rằng lãnh khiếu nói quá khoa trương. Một cái đệ tử mới nhập môn, lần thứ nhất xông đấu linh tháp, có thể đi vào 20000 tên. Người này vẫn là thối cốt cảnh võ giả. Cái này tại Thanh Huyền Tông trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua. Không có người tin tưởng. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng quăng tới ánh mắt hoài nghi. Ha ha. Mấy vị trưởng lão làm gì tranh luận. Kết quả như thế nào. Chúng ta đợi một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Tư không mỉm cười. Thần sắc thản nhiên. Mấy người không nói chuyện, đưa ánh mắt đặt ở đấu linh trên bảng. Vương thần tiến vào đấu linh bảng. 83144 tên. Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua đấu linh bảng. Đột nhiên nói, đám người gật đầu. Xem ra tiểu tử này là tiến vào tầng thứ hai. Lúc này, đã có không ít đệ tử từ đấu linh trong tháp truyền tống ra. Những người này nhìn thoáng qua đấu linh bảng. Nhao nhao lộ ra cười khổ. Hiển nhiên những người này đều không có tiến vào tầng thứ hai. Đấu linh trong tháp, phanh phanh phanh, 10 cái bạch giáp người. Tại vương thần dưới nắm tay nổ tung. Đây là đấu linh bảng tầng thứ hai. Đến nơi này, thủ quan võ giả lại mạnh mẽ một phần. Chiến lực tương đương với linh hải tầng 2. Loại này cấp bậc đối thủ. Tại vương thần trong tay còn chưa đủ nhìn. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Giải quyết tầng thứ 2 đối thủ về sau. Vương thần tiến vào truyền tống trận. Đi tới đấu linh tháp tầng thứ 3. Các ngươi nhìn. Vương thần danh tự lại động. Hiện tại là 65.836 tên. Tốc độ thật nhanh. Xem ra chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Có chút bản sự. Mấy cái trưởng lão vi kinh. Đối vương thần nghị luận. Bởi vì vừa mới bọn hắn một phen đối thoại. Cho nên mấy cái trưởng lão đều hơi chú ý vương thần thứ tự. Xoát xoát xoát. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị truyền tống ra. Không hẳn sẽ công phu. Đã có 2-3 vạn người bị truyền tống ra. Hồ Nhất Đao mấy người cũng đều bị truyền tống ra. Bọn hắn cũng trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía đấu linh bảng. Trước tìm tên của mình. 79.000642 tên. Hồ Sư Huynh. Người thật lợi hại. Mạnh Kiều Kiều ánh mắt từ đấu linh trên bảng dịch chuyển khỏi. Nhìn thoáng qua Hồ Nhất Đao. Nhịn không được khen. Ha ha. Hồ Nhất Đao cười một tiếng. Tại bọn hắn trong mọi người. Liền hắn xếp hạng tối cao. Hắn nói ra, Ngạo Tuyết cũng không tệ. 80.340 tên. Cùng ta không sai biệt lắm. Xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Trương Ngạo Tuyết gật gật đầu. Trong lòng hơi động, lập tức nói ra. Đúng rồi, mau tìm tìm vương thần xếp hạng. Nhìn xem ra hỏa này nhiều ít tên. Đám người nghe vậy, đều đưa ánh mắt lại đặt ở đấu linh trên bảng. Cẩn thận tìm tòi, ta thấy được, vương thần danh tự ngay tại thứ 65.836 tên. Phong Khâu chỉ vào bảng danh sách nói, ngươi nói mò gì, ngươi nhìn lầm, đây không phải là vương thần. Ngươi nhìn kỹ một chút, Trương Ngạo Tiết lườm hắn một cái, nói, làm sao có thể, ta không có nhìn lầm, rõ ràng chính là 65.836 tên. Phong Khâu không phục, lại liếc mắt nhìn bảng danh sách, vương thần danh tự không thấy. Hắn nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ ta thật nhìn lầm rồi. Hồ Nhất Đao cười, hắn nói, ngươi không có nhìn lầm. Vương thần vừa mới đích thật là 65.836 tên. Bất quá bây giờ hắn thứ hạng là 51.000498 tên. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy nha. Từ Đồ Thiên Tuyết trừng mắt, nàng nói ra, vương thần còn tại bên trong, hắn đang xông quan, danh tự đương nhiên sẽ động, ách ta đây không phải nhất thời không có kịp phản ứng a. Phong Khâu xấu hổ, hắn nói, vương thần tên biến thái này, 50.000 tên, đây là khái niệm gì? Hắn tiến vào nội môn vẫn chưa tới 3 tháng, đây là hắn lần thứ nhất xông đấu linh tháp, thứ tự này. Thật sự là nghịch thiên. Có thể xưng kinh khủng. Hồ Nhất Đao bọn người động dung. Vương thần tiến bộ quá nhanh. Bọn hắn không thể nhìn theo bóng lưng. Cùng hắn so ra. Mấy người đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tấu chương xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.